Siêu cấp thần cơ nhân, chương 1656, tử vong nữ thần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai ngày sau, càng ngày càng nhiều sinh vật mạnh mẽ ra vào Lạc Nhật Hạp. Hơn nữa thỉnh thoảng có huyễn tộc đến lan truyền tin tức. Tần suất càng ngày càng cao, xem ra tử vong nữ thần hẳn là cách nơi này đã rất gần rồi. Hàn Sâm cũng không có lại vào núi cốc. Người của hai bên đều cùng hắn không có quan hệ gì. Liền chờ đại chiến sau khi bắt đầu, nhân loạt đem cừu cho báo. Những chuyện khác Hàn Sâm nhưng không chút nào để ý. Đến ngày thứ ba, Hàn Sâm nhìn thấy huyễn chi thủy tổ cùng còn lại ba vị thủy tổ mang người từ bên trong thung lũng đi ra. Sở hữu sinh vật vẻ mặt đều rất nghiêm nghị, dáng vẻ như là đang đối đầu với đại địch. Xem ra tử vong nữ thần sắp đến. Hàn Sâm ánh mắt cũng theo bọn họ nhìn về phía xa xa sơn mạch. Xa xa mà liền nhìn thấy một điểm đen dần dần từ chân trời bay đến. Bởi tốc độ không nhanh, qua một hồi lâu, Hàn Sâm mới nhìn rõ ràng cái kia điểm đen chân thực dáng dấp. Như mây tóc đen như vậy, là thác nước giống như vậy. Một thân áo giáp màu đen, sau lưng mọc ra một đôi quạ đen như vậy cánh chim màu đen. Trong tay nắm một thanh màu đen cung tên. Xem ra tựu là từ địa ngục mà đến xạ thủ. Bất quá Hàn Sâm ở trên người nàng cũng không nhìn thấy có tiễn. Ngũ quan xinh xắn cùng Hàn Sâm làm mới nhìn đến thời điểm giống nhau như đúc. Chỉ là cặp mắt kia nhưng không giống trước đây như vậy chỗ trống. Con mắt màu đen sáng sủa mà tinh khiết. Ở chính giữa trước không nhìn thấy một tia tạp chất, nếu như chỉ xem ánh mắt của nàng, căn bản sẽ không nghĩ đến, nàng sẽ là đệ tứ tí hộ sở ở trong làm người nghe ngóng biến sắc tử vong nữ thần. Nhìn thấy tử vong nữ thần xuất hiện, liền ngay cả huyễn chi thủy tổ như vậy cường giả đều lộ ra vẻ nghiêm túc, mặc dù là có vẹn toàn chuẩn bị, thế nhưng đối mặt tử vong nữ thần vẫn như cũ để người trong lòng có chút bất an. Huyễn chi thủy tổ hơi phất tay lệnh sở hữu cường giả đều từng người vào chỗ. Đồng thời liếc mắt nhìn Lạc Nhật Hạp cốc bên trong cái kia trước chiếu thiên cổ kính. Chiếu thiên cổ kính ở huyễn chi thủy tổ mới có niềm tin đến vây giết tử vong nữ thần. Bằng không coi như có thể vây giết nàng, bị tử vong nữ thần tiễn bắn trúng, cũng như thế là một con đường chết. Huyễn chi thủy tổ cũng không mong muốn mạo hiểm. Bây giờ có chiếu thiên cổ kính ở đây không giống nhau. Năm đó chiếu thiên cổ đế dựa vào phía này chiếu thiên cổ kính đi khắp đệ tứ tí hộ sở. Không người có thể tổn thương hắn một sợi tóc. Nếu không có chiếu thiên cổ đế lên cấp đệ ngũ tí hộ sở thất bại, chiếu thiên cổ kính cũng không sẽ bị rơi xuống. Bất quá bởi chiếu thiên cổ kính thuộc tính hết sức đặc thù, không tìm được đồng dạng thuộc tính cường giả, coi như có chiếu thiên cổ kính cũng phát động không được. Vì lẽ đó huyễn chi thủy tổ mới sẽ chọn Lạc Nhật Hạp nơi này. Lạc Nhật Hạp bên trong có một chút ánh nguyệt tuyền, cái kia ánh nguyệt tuyền bên trong ẩn chứa sức mạnh, cùng chiếu thiên cổ kính cùng ra một mạch. Huyễn chi thủy tổ chính là mượn ánh nguyệt tuyền sức mạnh mới khởi động chiếu thiên cổ kính. Bị huyễn chi thủy tổ mời đến cường giả đều biết chiếu thiên cổ kính sức mạnh, vì lẽ đó coi như là đối mặt tử vong nữ thần cường đại như thế tồn tại, nhưng cũng không sẽ sợ hãi lùi bước, từng cái đều đem sống lưng ưỡn lên thẳng tắp, chuẩn bị muốn cùng tử vong nữ thần toàn lực chém giết. Hàn Sâm thấy những siêu cấp cường giả kia từng cái tự tin đầy dáng vẻ, không khỏi hơi nghi hoặc một chút. Nếu là nói huyễn chi thủy tổ bọn họ chắc chắn có thể sống sót, vẫn là hợp tình hợp lý, nhưng là liền thần nữ bọn họ đều không có quá nhiều vẻ sợ hãi. Để Hàn Sâm trong lòng hơi hơi kinh ngạc, tử vong nữ thần liền thập đại thần tử một trong huyễn chi đại đế đều là một mũi tên bắn giết. Bọn họ đối đầu tử vong nữ thần, sợ rằng có thủ đoạn gì cũng không kịp dùng ra đến, liền bị trực tiếp giết chết. cái kia trước chiếu thiên cổ kính đến cùng có tác dụng gì? Dĩ nhiên để bọn họ đang đối mặt tử vong nữ thần thời điểm làm sao có niềm tin. Hàn Sâm ánh mắt lấp lóe, nhìn Lạc Nhật Hạp Cốc nơi sâu xa, có mấy cái huyễn tộc ở ngay gần, rõ ràng là huyễn chi thủy tổ phái tới giám thị hắn người. Hàn Sâm hiện tại muốn lẻn vào Lạc Nhật Hạp cũng không có cơ hội gì. Mắt thấy tử vong nữ thần từ từ tiếp cận mà đến. Rất nhiều sinh vật đều nín thở, trong lòng hơi có chút bất an, có niềm tin là một chuyện. Thế nhưng tử vong nữ thần trước đây chiến tích thực sự quá mức đáng sợ. Đối mặt nàng thời điểm sẽ có hoảng loạn cũng rất bình thường. Không có ai lùi bước, đều từng người triệu hoán ra gen hạt nhân trận địa sẵn sàng đón quân địch. Xem ra đều là hạ quyết tâm, muốn cùng tử vong nữ thần đánh nhau chết sống. Mắt thấy tử vong nữ thần đã bay đến Lạc Nhật Hạp ở gần. Huyễn Chi Thủy Tổ quay về tử vong nữ thần quát lạnh. Tử vong nữ thần, ngươi tùy ý giết chóc các tộc sinh linh. Nếu là hiện tại xin thề quy thuận cho ta, hôm nay còn có thể thả ngươi một con đường sống. Bằng không hôm nay chính là giờ chết của ngươi. Tất cả mọi người nhìn tử vong nữ thần, chờ đợi nàng đáp lại. Hàn Sâm cùng Bảo Nhi bọn họ cũng đều hiếu kỳ mà nhìn tử vong nữ thần. Hàn Sâm kỳ thực là tò mò nhất một cái. Hắn là duy nhất biết tử vong nữ thần lai lịch thực sự người. Nhưng là hiện tại tử vong nữ thần, theo Hàn Sâm nhưng có chút kỳ quái. Tử vong nữ thần là thần vực chi chủ cùng hủy diệt nữ vương đời sau. Thân thể của nàng bên trong có hai loại sức mạnh. Một loại là đến từ ở thần vực chi chủ thần lực. Còn có một loại là đến từ ở hủy diệt nữ vương tử vong hệ sức mạnh. Nhưng là Hàn Sâm dùng động huyền khí chàng đánh giá tử vong nữ thần rất lâu. Dĩ nhiên không có ở trên người nàng cảm giác được thần lực cùng tử vong hệ sức mạnh tồn tại. Tử vong nữ thần cũng không có thu lại trên người sức mạnh. Hàn Sâm có thể rõ ràng cảm giác được trên người nàng tỏa ra mạnh mẽ khí tức. Nhưng là hơi thở kia cùng thần lực, tử vong hệ đều không có liên quan quá nhiều. Trái lại để Hàn Sâm cảm giác cái kia sức mạnh tựa hồ có chút quen thuộc. Chẳng trách thần vực người sẽ không nhìn ra lai lịch của nàng. Lực lượng này xác thực hoàn toàn không thấy được cùng thần vực chi chủ cùng hủy diệt nữ vương có quan hệ gì. Hàn Sâm xem âm thầm cau mày, hắn có thể xác định, đây chính là chứng thần bên trong nở đi ra cái kia một vị. Còn sức mạnh của nàng vì sao lại biến thành bộ dáng này? Liền Hàn Sâm cũng không nghĩ đến rõ ràng, cái kia một chút cảm giác quen thuộc cảm thấy, cũng chỉ là một loại cảm giác hơn nữa. Tử vong nữ thần sức mạnh khí tức là hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua. Hàn Sâm không thấy được kỳ thực rất bình thường. Tử vong nữ thần bản thân nắm giữ thần lực cùng tử vong hệ hủy diệt chi lực. Thế nhưng bởi gặp may đúng dịp, chịu đến Hàn Sâm dòng máu thôi hóa, làm cho hai loại sức mạnh kết hợp thành một loại sức mạnh mới. Loại này sức mạnh mới bên trong còn có một phần là thuộc về Hàn Sâm. Vì lẽ đó hắn mới sẽ cảm giác quen thuộc. Nhưng cũng vẻn vẹn chỉ là quen thuộc mà. Ba loại sức mạnh kết hợp, làm cho loại sức mạnh này đã không thuộc về nguyên bản bất luận một loại nào. Cùng ba loại sức mạnh cũng không có quá to lớn tương đồng chỗ. Vì lẽ đó Hàn Sâm cũng nhìn không ra. Tử vong nữ thần thân thể bên trong, dĩ nhiên chảy xuôi dòng máu của hắn cùng sức mạnh, chỉ là hơi cảm giác có chút quen thuộc. Một đám sinh linh đều nhìn chằm chằm tử vong nữ thần. Chờ đợi nàng trả lời, đồng thời cũng là chờ đợi nàng tiến vào trong phạm vi nhất định. Bởi chiếu thiên cổ kính cần phải mượn ánh nguyệt tuyền mới có thể khởi động. Không có cách nào di động vị trí, vì lẽ đó chiếu thiên cổ kính có thể tạo tác dụng phạm vi có hạn. Bọn họ nhất định ở phạm vi này bên trong cùng tử vong nữ thần động thủ. Mới sẽ phải chịu chiếu thiên cổ kính che chở. Tử vong nữ thần cũng không để ý tới huyễn chi thủy tổ. đối với những kia mạnh mẽ thủy tổ cùng cường giả siêu cấp nhóm hoàn toàn làm như không thấy. Phảng phất bọn họ đều không tồn tại. Hàn Sâm nhìn thấy tử vong nữ thần dĩ nhiên thẳng tắp hướng về hắn bên này bay tới. Không khỏi hơi run run. Cái tên này sẽ không phải còn nhớ ta. Muốn tìm ta trả thù chứ. Vẫn không có loại Hàn Sâm có hành động. Liền thấy tử vong nữ thần đã bay đến hắn ở gần. Thu nạp cánh đến ở gần. Một đôi tinh khiết con mắt nhìn Hàn Sâm. Mở miệng kêu một tiếng. Cha. Trong lúc nhất thời toàn bộ Lạc Nhật Hạp sở hữu sinh linh đều trợn to hai mắt đứng đây ở nơi đó. Bao quát Hàn Sâm chính mình. Cách chương.